Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, chương 35. Trận đầu thắng lợi. Tokyo mùa thu giải thi đấu. Vòng thứ nhất Seido Cao Trung xuất chiến Tây Tô Cao Trung thi đấu. Trải qua 8 hiệp ác chiến, Seido Cao Trung tạm thời dẫn trước tỷ số bản lên số liệu hiệp 1-0, 0 hiệp thứ 2-0, 0 hiệp thứ 3-0, 0 hiệp thứ 4-0, 0 hiệp 5-0, 0 hiệp 6-0, 2 hiệp thứ 7-0, 1 hiệp thứ 8-0, 0 tổng điểm thi đấu là 3-0. Seido Cao Trung dẫn trước hiện tại thi đấu đi tới cuối cùng một hiệp. Nếu như Tây Tô Cao Trung Buster ở này một hiệp bên trong vẫn không có thể công lược Sawamura, vậy cũng liền tiêu chí bọn họ cuộc tranh tài này. Đem chấm dứt ở đây kết quả này, Tây Tô Cao Trung người đương nhiên là không cam lòng. Cuối cùng ba cái Buster liều mạng muốn nắm cái kế tiếp chiếm gôn vào lúc này trong đầu của bọn họ. Ý nghĩ là vô cùng đơn giản, vậy thì là bắt hit. Đem tiến công kéo dài. Thi đấu tuyệt đối không thể lại trên người mình liền kết thúc rớt, có thể hiện thực chính là như vậy. Tàn khốc thực lực chênh lệch, cũng không phải đơn thuần y dựa vào bọn họ kiên cường nghị lực liền có thể thay đổi đại ma vương. Sawamura Aizun nếu như thật sự tốt như vậy công lược, hắn cũng là không kiếm nổi hiện tại, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, nửa trước hiệp 9 vừa bắt đầu. Tây Tô Cao Trung đập thứ 9, liền trực tiếp bị Sawamura cho strike out. Căn bản chưa cho đối thủ thời gian phản ứng, Tây Tô Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong Okamoto huấn. Luyện viên cau mày hỏi bên cạnh hắn trợ lý huấn luyện viên, nếu như ta nhớ không lầm, Sawamura Aizun trước vòng thứ nhất đối với trả cho chúng ta hạ vị tuyến tấn công thời điểm dùng, chính là cổ quái cầu chứ. Trợ lý huấn luyện viên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình tỷ số biểu. Sau đó khẳng định gật gù không cho Okamoto huấn luyện viên nhấc lên. Trước hắn vẫn đúng là chưa từng có chú ý tới Sawamura muốn cho đối thủ bắn chúng. Dựa vào phòng thủ bắt cho ao cùng muốn dựa vào strike ao tới bắt dưới cho ao dĩ nhiên hoàn. Toàn cũng là giao nhau ba vòng quyết đấu. Dựa vào phòng thủ cùng strike out, chưa từng có đối với một cái đối thủ liên tục dùng qua 3 lần liền, ngay cả Tây Tô đập thứ 4. Sawamura cũng là 2 vòng strike out, cuối cùng ném cổ quái cầu tới đây thời điểm. Tây Tô Cao Trung trợ lý huấn luyện viên, tóc gáy đều tủng dựng đứng lên lạnh tới xương tủy cảm giác. Trước sau nương theo hắn, chẳng lẽ nói, cứ việc ở trong lòng. Hắn đã có suy đoán, nhưng hắn cũng không dám đưa cái này suy đoán từ trong miệng nói ra, cái này suy đoán thực sự là quá lớn mật, quá khó có thể tưởng tượng, không sai. Okamoto cười khổ, vị này 65 tuổi cao tuổi vẫn như cũ sinh long hoạt hổ lão gia tử. Hiếm thấy lộ ra loại này chán trường vẻ mặt, nói cách khác giao thủ với chúng ta vị này đại ma vương còn bảo lưu rất mạnh thực lực. Cụ thể Sawamura bảo lưu bao nhiêu thực lực? Okamoto không dám vọng thêm suy đoán, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ. Vậy thì là hiện tại Tây Tô Cao Trung tuyến tấn công không có cho Sawamura tạo thành đủ lớn áp lực, nếu như áp lực đủ lớn, Sawamura Aizun là sẽ không có vẻ như vậy thành thạo điêu luyện một ao sau khi Tây Tô Cao Trung Buster đến phiên bọn họ tiên phong vị này, Tây Tô Cao Trung tiên phong. Đánh bóng thực lực cũng không phải đứng đầu nhất, thế nhưng tốc độ của hắn nhưng không thể khinh thường, hắn đúng là cũng có tự mình biết mình. Cũng không có kỳ vọng có thể đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi, mà là trực tiếp bày ra ban, hiệp 9, một ao, chiếm gôn lên không có runner, dĩ nhiên dùng ban. Uwada Akiko trong thanh âm tràn ngập không dám tin tưởng, liền ngay cả nàng cái này người thường đều biết trước mắt loại cục diện này dùng ban hầu như chẳng khác nào muốn chết, cũng có thể là đánh giả. Fujio loại này kẻ ra đời, nhìn thấy càng nhiều độ khả thi, không nghĩ tới hào môn Tây Tô Cao Trung bị bức ép dùng như vậy. động tác võ thuật, bởi vậy cũng không khó nhìn ra trước Sawamura Eizun bạn học gây cho áp lực của bọn họ đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tây Tô Cao Trung rõ ràng đã có chút hết biện pháp mãi cho đến cuộc tranh tài này tiến vào cuối cùng giai đoạn kết thúc, bọn họ cũng không có tìm được cái gì biện pháp hay tới đối phó Sawamura, dù cho là năm thứ ba tuyển thủ. Toàn bộ rời đội, Seido Cao Trung năng lực tiến công giảm nhiều nhưng toàn quốc bá chủ chính là toàn quốc bá chủ. Bọn họ còn bảo lưu chính mình trọng yếu nhất lá bài tẩy, chỉ cần có Sawamura Eizun ở Seido Cao Trung thì có cùng toàn quốc bất kỳ một nhà hào môn hò hét tư cách cùng sức lực. Khóa này, mùa thu giải thi đấu cứ việc bị phân ở bảng tử thần, nhưng cuối cùng có thể vượt mọi chông gai. Đi tới cuối cùng e sợ vẫn là Seido. Fujio nói rằng mắt thấy Tây Tô Cao Trung tiên phong bày ra ban, Seido Cao Trung battery, nhưng hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Sawamura lại như thường ngày làm dáng, đem màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra Tây Tô Cao Trung tiên phong, cũng không có đánh giả hắn là chân tâm thực lòng muốn dựa vào ban, đem cầu chạm đi ra ngoài. Sau đó thừa thế xông lên chạy lên gôn một Seido Cao Trung bên trong sân phòng thủ. Cũng không có chọn dùng khu trước chiến thuật. Đối với hắn như vậy tốc độ hình tuyển thủ tới nói, nhưng là trợ giúp lớn lao nếu như hắn còn chưa thể cố gắng nắm lấy cơ hội. Cái kia cũng thật là phụ lòng Seido Cao Trung các tuyển thủ có ý tốt, vì lẽ đó đối mặt này một cầu, hắn không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ, chỉ là tá lực. Cố gắng đem cầu chạm đi ra ngoài ý nghĩ là rất tốt, nhưng là ông trời cũng không có hỗ trợ liên tục tốt mấy tiếng mưa, để sân bóng trở nên loang loang lổ lổ. Có không ít địa phương đều tích đầy nước tiểu than, rất không khéo chính là cầu bị đụng tới sau khi liền chính xác đứng ở như vậy một cái nước than lên. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, đầu ở chỗ này cầu, hãy cùng lên đinh ốp như thế. Vững chắc ở nơi đó, Miyuki đi rồi hai bước, đem cầu nhặt lên đến, dễ như ăn bánh đem batter cho xúc giết chết. Ao, hai ao, không người chiếm gôn. Seido Cao Trung cách thắng lợi cuối cùng chỉ còn sót lại cái cuối cùng cho ao. Và lúc này, Tây Tô Cao Trung batter đến phiên đập thứ hai, giác không thể liền từ bỏ như vậy. Batter nhiệt tình 10 phần, hắn một đôi mắt vô cùng nguy hiểm nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura đánh ra đi. Đánh ra đi, batter trong đầu ý nghĩ càng là cực kỳ đơn giản thô bạo, vèo. Chính là ở hắn hết sức chăm chú thời điểm, đối diện màu trắng tiểu cầu bay tới quỹ tích bóng ở giữa. Sawamura Eizun ở giữa cầu có thể cũng không tốt như vậy đánh, đối với nắm giữ nhiều loại breaking Bo Sawamura tới nói, quản chi quỹ tích bóng hạn chế ở giữa, hắn cũng có thể chơi ra hoa đến cổ quái cầu. Phốc bô, cutter, Sawamura sẽ breaking bô, thật giống như chiếu phim như thế. Không ngừng ở batter trong đầu chiếu lại, cuối cùng cũng không có một kết quả, đúng. Bóng tốt, thứ nhất cầu, bình thường nhất bóng thẳng. Đúng, bóng tốt, đệ nhị cầu, ở giữa phốc bô. Vèo, hai chai bị truy bức batter, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể quay về đệ tam cầu ra tay, có thể vẫn chờ hắn vung chày kết. Thúc, cái kia viên màu trắng tiểu cầu cũng không có tới thời gian, thật giống tạm dừng ở thời khắc này. Đầy đủ qua nửa ngày, cầu tiến vào găng tay âm thanh mới chuyển tới, đúng. Bóng tốt, chai out. Seido Cao Trung xuất chiến Tây Tô Cao Trung thi đấu, trải qua 9 luân ác chiến, cuối cùng Seido Cao Trung kỹ cao một bậc lấy 3-0 chiến thắng đối thủ, thu được thủ luân thăng cấp AN. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Sawamura không tên cảm giác thân thể phát lạnh, hắt hơi một cái, ai nhớ ta rồi, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.